Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, nữ hài trên người mang theo một cổ nhàn nhạt thanh hương. Hô hấp phảng phất quanh quẩn ở hắn nhĩ tiêm, chui vào trong lòng đi, Trương Dự tâm thần đều ngẩn ra, ngoặc kép chấm hỏi, hắn rõ ràng thực chán ghét ta, còn nói cái gì nghĩ đến tìm ta chơi. Rõ ràng chính là coi trọng ta là Ninh gia con gái một. Coi trọng ta mặt sau tiền mà thôi, thiếu nữ giảo hoạt mà chớp chớp mắt. Người tin hay không, đợi chút hắn còn nắm người nào đó tay. Chẳng biết xấu hổ mà giả bộ một bộ ngu si bộ dáng. Luôn miệng nói thích ta, Trương Dự đôi mắt hơi liễm. Không nói gì, một cái ngốc tử cư nhiên cũng tưởng cưới nhà mình tâm can bảo bối. Chu Khải Tuyết cười cười. Đương nhiên có thể suy xét, rốt cục muốn tôn trọng bọn nhỏ ý tưởng, những lời này nghe được có chút nhân tâm một trận cao hứng. Mỹ phụ nhân lại bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía Trương Hạo Thiên, tươi cười hòa ái thân thiết. Hạo Thiên, A Di hỏi ngươi một vấn đề được không? Ngươi là thích bên cạnh ngươi cái kia tỷ tỷ vẫn là thích cái này tỷ tỷ? Chương 51 hiện tại nếu nói thích Ninh Nhiên nói liền quá xuẩn. Nhưng là nếu nói thích Ninh Vi Vi, nói không chừng Ninh phu nhân liền sẽ mượn đề tài. Chu Khải Tuyết không như vậy dễ đối phó. Những lời này chính là một cái bẫy. Nhẹ nhàng mà đem Ninh Nhiên trích ra tới bẫy dập. Trương Hạo Thiên nhìn Mỹ phụ nhân thanh minh trong suốt đôi mắt. Há miệng thở dốc, thật lâu sau lúc sau mới, sợ hãi. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy Vi Vi tỷ tỷ tương đối hảo. Nàng không có cầu. Dù sao hắn vừa rồi cũng quyết định muốn giết chết Ninh Nhiên. Cùng lắm thì từ người khác nơi đó lộng tiền, nhưng là chính mình bí mật tuyệt đối không thể bị người khác biết. Rốt cuộc bằng vào ngốc tử cái này thân phận, cha mẹ ca ca đối hắn không bố trí phòng vệ. Hắn đã tiếp xúc đến Trương gia rất nhiều bí ẩn, nếu bị người nhà xác định, chính mình liền thật sự xong đời. Ít nhất hiện tại mưu hoa hết thảy liền sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Còn không có xuẩn đến không có thuốc chữa. Nguyên bản cho rằng hậu cung chỉ cần gặp được Ninh Vi Vi. Chỉ số thông minh liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn là có chuyện như vậy. Trương Mẫu sắc mặt tối sầm. Nhìn thoáng qua vẻ mặt ẩn ẩn cao hứng Ninh Vi Vi. Trong lòng lại là một vạn cái không hài lòng. Bắt bẻ cực kỳ, lớn lên cũng giống nhau, hành sự cũng không hề đầu óc, liền tính Hạo Thiên có chút ngu dại, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm loại này nữ nhân tiến chính mình ra môn. May mắn là Vi Vi, Chu Khải Tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhân tâm vốn dĩ chính là thiên, chính mình nữ nhi cùng dưỡng nữ ở nàng trong lòng đã sớm không giống nhau. Nếu thật sự muốn đính hôn, nàng mỉm cười mà đem tầm mắt dịch tới rồi Trương Dự trên người. Người nam nhân này nho nhã lễ độ, ánh mặt trời ôn hòa, Mỹ phụ nhân giống như vô tình mà mang trà lên che khuất khóe miệng hỏi. Nói trở về nhà ngươi Trương Dự có bạn gái sao? Trương Mẫu, nhà ta Tiểu Nghiên tuy rằng nhỏ điểm, kỳ thật điều kiện còn không có trở ngại, Mỹ phụ nhân ngồi ở trên sofa. Cả người ưu nhã tự phụ. Có lẽ có thể chỗ nhìn xê mon sơ Trương Mẫu bị nghẹn một câu đều nói không nên lời. Đầu óc đều có điểm ngốc, đây là có ý tứ gì? Thật vất vả chờ các đại nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà ứng phó xong. Ở người nào đó rời đi chuẩn bị muốn lên xe thời điểm. Kim Lộ bỗng nhiên túm túm hắn tay áo, ngoan ngoãn mà ngửa đầu nhìn hắn. Ta có thể muốn ngươi số di động sao? Ngoặc kép, không được ta đây có thể đem số di động của ta cho ngươi sao? Một câu không nói đều cung cấp với cam chịu, dùng xanh nhạt ngón tay ở hắn lòng bàn tay viết xuống một chuỗi con số. Thiếu nữ ngước mắt, tuổi này nữ hài nhi người so hoa kiều, tùy tiện một động tác đều có thể làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhất định nhớ cho kỹ nga, ta chờ ngươi cho ta gọi điện thoại, thanh âm nghịch ngợm. Nói liền biên hướng về phía hắn phất tay, biên lui ra phía sau hai bước, thật là thực tùy hứng tiểu hài tử a. Không biết vì sao, lòng bàn tay bị nàng chạm vào địa phương ẩn ẩn nóng lên. Kia xuyến con xấu cứ như vậy lưu vào trong lòng, Trương Dự tay nhẹ nhàng nắm lên, không nói gì, Trương gia, Trương Mẫu mới vừa đến ra, bước chân đạp thật sự dùng sức, sàn nhà đều ở chấn, vẻ mặt tức giận, vừa thấy đến chính mình ngồi ở trên sofa uống trà lão công liền nhịn không được khai hỏa. Ngươi nói một chút, Ninh gia thật đúng là cho rằng chính mình ghê gớm a. Ninh Nhiên nữ hài tử kia đích xác không tồi, nhưng là cư nhiên còn muốn gả cho chúng ta Trương Dự. Cũng xứng, còn có cái kia Ninh Vi Vi, một cái dưỡng nữ một chút đúng mực đều không có, rụt rè đều từ bỏ, cả ngày cuốn lấy nhà của chúng ta Hạo Thiên, thật là không biết xấu hổ. Nàng càng nghĩ càng giận, ngồi ở trên sofa liền thẳng thở hổn hển, nàng rõ ràng là muốn Ninh Nhiên gả cho Trương Hạo Thiên. Nhưng là Trương Dự thê tử vị trí này chỉ bằng Ninh gia cũng dám tưởng. Cũng không nhìn xem hai nhà chi gian kém nhiều ít, Ninh Nhiên đứa bé kia đích xác còn có thể, Trương phụ tiếp thu đến chính mình thê tử phẫn nộ tầm. Mắt lúc sau, vội vàng sửa miệng, lại nói Trương Dự không phải không đồng ý sao? Không đồng ý, ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử nói như thế nào? Trương Mẫu nhắc tới khởi chuyện này phổi đều phải khí tạc. Nha, này thật đúng là hiếm lạ. Trương phụ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía chính mình nhất quán khắc chế đại nhi tử. Khó được đối này đó chuyện nhà sự tình tới điểm hứng thú. Hắn bỗng nhiên cười cười. Người thật đúng là thích thượng nhân gia tiểu cô nương. Đại nhi tử vẫn luôn là bị coi như người thừa kế nuôi nấng lớn lên. Thờ ấu cơ bản đều là ở đủ loại kiểu dáng chương trình học chung vượt qua. Lớn lên lúc sau. Đối nam nữ việc cũng không phải nhiều để bụng, giao quá mấy người bạn gái cuối cùng cũng là vô tật mà chết. Lần này cư nhiên trả lại cho một cái như vậy kinh hỉ. Trương phụ cùng Trương Mẫu ý tưởng hoàn toàn bất đồng, chính là nói chuyện luyến ái cũng chưa nói muốn kết hôn. Thê tử quá lớn để tiểu là Mani ta liền nói ta còn rất thích Ninh Nhiên, Trương Dự xoa xoa. Chính mình bị mẫu thân ồn ào đến có chút phát đau huyệt thái dương. Thanh âm trầm thấp, hắn đích xác có điểm thích Ninh Nhiên, trừ bỏ nàng kia có chút ác liệt tính cách. Ở bọn họ rời đi thời điểm, kim lộ thổi tiếng huýt sáo, nơi xa thật lớn tàng ngao hưng phấn mà chiều nơi này chạy như bay lại đây. Mắt thấy càng ngày càng gần, chính mình đệ đệ chân đều ở run lên. Kia chỉ tàng ngao ở tiếp cận Hạo Thiên thời điểm nhanh nhạy mà quẩy một cái cong. Nhào vào thiếu nữ trong lòng ngực, phun đầu lưỡi, ngoan thật sự, thiếu nữ ôm cẩu, sờ sờ nó mau mau, tươi cười sáng lạn, mặt mày sinh động, tuy là ở làm chuyện xấu, làm người hận đến ngứa răng lại cũng cảm thấy quái đáng yêu. Ở kia trong nháy mắt, nhìn như vậy tươi sống tốt đẹp nữ hài. Hắn trái tim băng băng nhảy đến lợi hại, giống như mau tài a. Nam nhân nhẹ nhàng hạp mắt, thở dài một hơi, ngươi còn dám nói, Trương Mẫu tức giận đến thân thể đều đang run rẩy, liền kém chỉ vào mũi hắn mắng, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem nàng cưới trở về không thành? Hiện tại trong nhà sinh ý đã không bằng trước kia hảo. Ngươi thân là Trương gia người thừa kế. Hiện tại nên làm cũng không phải là, lại là những lời này, Trương Mẫu còn ở lải nhải, ngươi rốt cuộc có rõ ràng hay không thân phận của ngươi. Hiện tại đều, Trương Dự vẫn duy trì trầm mặc, lẳng lặng mà nhìn mẫu thân, nam nhân cặp mắt kia đen nhánh thâm thúy, giờ phút này không giống dĩ vãng như vậy ôn hòa, tương phản lại mang theo một tia bình tĩnh đạm mạc, có loại vô hình cảm giác áp bách. Trương Mẫu nguyên bản còn tức giận bất bình thanh âm chậm rãi nhỏ xuống dưới. Chậm rãi liền không nói chuyện, toàn bộ phòng khách châm rơi có thể nghe, nam nhân mới rời đi tầm mắt, nhẹ giọng nói, sinh ý thượng sự tình mẹ ngươi cũng đừng nhọc lòng, này đó không phải cưới ai là có thể giải quyết vấn đề. Ngài chỉ cần quản hảo Hạo Thiên hôn sự liền có thể. Ta việc tư ta chính mình sẽ xử lý tốt, hắn thanh âm bình tĩnh mà cường đại. Giờ phút này đứng thẳng ở nàng trước mặt nam nhân thân ảnh cao dài. Biểu tình bình tĩnh, toàn thân đều mang theo dày đặc cảm giác áp bách, đó là một cái gia tộc đủ tư cách người thừa kế. Không bao giờ là một cái chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời hài tử. Trương Mẫu há miệng thở dốc, Thế nhưng sau một lúc lâu không nói gì, Trương Phụ không có giúp chính mình thê tử nói chuyện, chỉ là bưng lên trên bàn trà, mở ra tạp chí, già rồi, đã sớm về hưu, liền thật sự gì sự mặc kệ, chính mình thê tử cũng thật là, liền ái quản này đó, bọn nhỏ đều có ý nghĩ của chính mình, đại nhân cũng quản bất quá tới, chính mình trước kia cũng cùng nàng nói qua, không hề có tác dụng, hy vọng lần này nàng có thể hiểu một ít đi. Trương Dự đứa nhỏ này cũng không phải không biết giận a. Cha mẹ phẫn nộ nguyên nhân không phải bởi vì Ninh gia khinh thường chính mình, mà là bởi vì trèo cao không thượng ca ca. Chính mình nên nhặt ca ca không cần đồ vật sao? Chính mình cái gì đều không bằng Trương Dự sao? Kia chính mình tính cái gì? Những người này vì cái gì còn muốn sinh hạ chính mình? Nghe xong này đó đối thoại, người nào đó tay chậm rãi nắm thành quyền. Ngón tay khớp xương trở nên trắng, Trương Dự nhìn đã ngừng nghỉ xuống dưới mẫu thân, cảm giác đau đầu cũng hảo điểm, hắn không nhanh không chậm lên lầu, ngồi ở trong thư phòng, không biết vì sao, chần chờ một lát, hắn ở trên di động đưa vào hôm nay mới vừa nhớ kỹ dãy số. Đã phát một cái tin nhắn qua đi, hôm nay thật là quá đáng tiếc, bất quá cũng bình thường, tốt xấu là hậu cung nam chủ. Không lý do lập tức là có thể giết chết, nhưng Kim Lộ chính là tức giận đến liền cơm chiều đều chỉ ăn hai khẩu liền chuẩn bị về phòng ngủ. Nào đó nam nhân lẳng lặng mà đứng ở thang lầu nơi nào đó. Nhìn tiểu gia hỏa đi lên tới, nàng Lý cũng chưa để ý tới hắn, thậm chí liền ánh mắt cũng chưa bố thí cho hắn. Chu Dịch đáy mắt lại nhiễm một tia ý cười, đang lúc bọn họ liền phải gặp thoáng qua khi... Hắn rốt cuộc dù bận vẫn ung dung mà mở miệng, châm ngòi ly gián thất bại. Quan ngươi chuyện gì? Kim Lộ đứng ở tối cao chỗ thang lầu, ngạo mạn quái đản nàng hơi hơi nâng lên hàm dưới, nhìn về phía hắn ánh mắt lãnh cực kỳ. Ngươi quản hảo chính ngươi sự tình liền hảo, tốt nhất không cần tò mò chuyện của ta, giống chỉ tạc mao tiểu động vật. Nếu ta đã tò mò đâu? Chu Dịch cười nhạt, nhẹ nhàng quân tử. Hắn nhìn nàng, rất có hứng thú mà nhún vai nói. Rốt cuộc tiểu biểu muội diễn viên chính trận này diễn thật sự là thú vị cực kỳ, này thanh tiểu. Biểu muội kêu đến trên người nàng nổi da gà đều đi lên. Chu Dịch loại này ra hỏa một khi có lòng hiếu kỳ liền rất phiền toái. Thiếu nữ yên lặng nhìn hắn một chút, bỗng nhiên nói, nàng duỗi tay, đem hắn trước ngực túi tiền chung bốt lấy ở trên tay. Thưởng thức hạ, nàng bỗng nhiên ngửa đầu ngọt ngào nói, biểu ca trong túi giống nhau đều sẽ phóng một chi bút sao. Chức nghiệp quan hệ ta thiếu chút nữa đã quên, người vẫn là cái bác sĩ, bốn mắt nhìn nhau. Vì thế, trên tay nàng bút đã chậm rãi đã xảy ra biến hình. Sau đó ở một tiếng thanh thúy thanh âm sau hoàn toàn đứt gãy thành hai nửa. Nam nhân nguyên bản còn duy trì yêu nhã cười nhạt biểu tình lại như cũ không có bất luận cái gì biến. Hóa, thang lầu ánh đèn tất cả thu vào thiếu nữ đáy mắt. Lộng lẫy sáng ngời, nàng cười khẽ một tiếng, đem đã cắt thành hai nửa bút thả lại hắn trước ngực. Còn nhẹ nhàng vỗ vỗ, nàng lúc này mới ngồi dậy, thanh âm mang theo sền sệt ác ý cùng cảnh cáo, thanh âm ngọt ngào, như vậy. Ngươi nên đem ngươi lòng hiếu kỳ đặt ở công tác của ngươi thượng. Ta thân ái biểu ca, đơn giản tới nói. Chính là, lăn xa một chút, đừng vướng bận, Kim Lộ về phòng đều còn có thể nghe thấy được trầm mặc vài giây lúc sau cửa thang lầu quanh quần. Nhẹ nhàng sung sướng tiếng cười, nàng tức giận đến che lại đầu, cắn chan, mẹ nó, chết biến, thái. Chương 52 Chu Dịch trước kia cũng không đối nàng đã làm thực quá phận sự tình. Nhưng liền tính hắn không làm cái gì, hắn lập trường cũng có thể làm rất nhiều người gió chiều nào theo chiều ấy. Nàng có thể học thuộc lòng mỗi một kỳ vé số, nhưng là lại không có biện pháp chống cự quyền thế cùng nhân mạch mang đến bất bình đẳng. Này đó không phải dựa nỗ lực cùng ký ức là có thể được đến đồ vật. Nằm ở trên giường thiếu nữ. Tóc đen như thác nước, da thịt như ngọc sứ trắng nõn, diễm sắc như thế, ánh sáng vô pháp tới đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo. Tốt nhất, đừng tới nhúng tay chuyện của nàng, nếu không, cùng lắm thì cá chết lưới rách, cùng chết rớt tính. Đúng lúc này, di động của nàng vang lên. Kim Lộ chậm rãi quay đầu, nhìn đặt ở đầu giường di động, tiếp lên, cùng bình tĩnh hờ hững biểu tình bất đồng. Nàng vừa ra khỏi miệng đều là mềm mại nghịch ngợm ngữ điệu. Có việc sao? Tốt nghiệp tụ hội, không rảnh, mới vừa treo điện thoại lại đánh lại đây. Thật không biết Khương gia tiểu muội muội có phải hay không uống lên hồng ngưu. Ta có tinh thần, thanh âm đầy nhịp điệu, giống chỉ hưng phấn chó con. Người thật sự không đi sao? Chúng ta mấy cái nhận thức người tính toán cùng đi ích ngoại ô thành phố ngoại kia tòa Hoàng Hữu Sơn. Leo núi nướng BBQ a. Hơn nữa người có thể mang thích thần khoa cùng nhau tới a. Còn có thể ra ra mồ hôi. Rèn luyện thân thể thích ra tiểu ca ca. Nghĩ tới cái kia nói muốn cưới nàng ngu ngốc. Kim Lộ cong cong môi. Lười nhác mà nói. Có thời gian này ta làm gì không đi xem cái điện ảnh gian phòng. Làm theo có thể ra mồ hôi. Hết chương.